Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1044, Tiến Tông. Canh 2, Sở Ly trong nháy mắt biến mất, bọn hắn trưởng lực đánh cái không? Đao quang lóe lên, mặt tròn lão giả thủ cấp bay đến không trung, huyết trụ phóng lên tận trời. Sư đệ, mặt chữ điền lão giả quát khẽ một tiếng, nhào về phía Sở Ly. Sở Ly một trường vỗ tại mặt tròn lão giả ngực, sau đó xuất hiện tại ngoài 20 trượng, nhẹ nhàng lắc một cái trường đao, còn đao trở vào bao lắc đầu nói: "Nén bi thương a, ngươi đã trở về không được." Mặt chữ điền lão giả trong mắt hồng quang tán đi, lần nữa khôi phục khôi ngô, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly mỉm cười: "Tiền bối sát phí khổ tâm, chung quy tính kế thành công a." Mặt chữ điền lão giả một mực tại tính toán hắn, chợt nhìn là muốn diệt khẩu giết mặt tròn lão giả, miễn cho thân phận của mình vạch trần. Kỳ thật lại là lợi dụng điểm này tới tê liệt Sở Ly, tạo thành hắn muốn cùng Sở Ly liên thủ giết người giả tướng. Nhưng thật ra là cùng mặt tròn lão giả mưu đồ bí mật cùng một chỗ giết Sở Ly. Mặt tròn lão giả bắt đầu cũng không phải ngụy trang. Sau này mặt chữ điền lão giả nói bọn hắn nhập môn chi sơ sự tình, liền tâm tư yên ổn, biết rõ là lúc đầu sư huynh, hắn liền không lại hoài nghi. Sau đó phối hợp mặt chữ điền lão giả diễn kịch, hai người phối hợp được hết sức ăn ý, một ánh mắt liền có thể biết rõ ý tư lẫn nhau. Đổi người bên ngoài căn bản nhìn không ra dị dạng, lại vẫn cứ bị Sở Ly đại viên kính trí bắt giữ. Chỉ có thể nói sinh không gặp thời, Sở Ly tương kế tự kế, bọn hắn tại tê liệt hắn, hắn lại làm sao không tại tê liệt bọn hắn, lợi dụng bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác ưu việt. Thời điểm then chốt nhất kích chí mệnh, giết mặt tròn lão giả, đối với mặt chữ điền lão giả hắn đương nhiên không thể giết. Việc này liên quan Thiên Ma Tông, đúng là hắn tới đại phó mục tiêu. Bất quá một cái chớp mắt liền có thể nghĩ đến dạng này độc kế, để hắn đối Thiên Ma Tông có một cái sơ bộ hiểu rõ. Quả nhiên không phải người hiền lành. Mặt chữ điền lão giả hít sâu một hơi, nhìn một chút trên mặt đất thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư đệ không lại vạch trần chính mình, nhưng trước mắt cái này tu luyện Thiên Ma công gia hỏa lại là phiền phức. Sở Ly nói: "Tiền bối là Thiên Ma Tông a?" "Không sai." Mặt chữ điền lão giả khẽ nói: "Ngươi là người phương nào? Thế nào luyện thành Thiên Ma công?" "Thiên Ma Tông đệ tử có thể tại lòng bàn tay ngưng tụ thành nhất đạo ấn ký, chỉ có Thiên Ma Tông đệ tử có thể thấy rõ. Trước mắt tiểu tử này mặc dù sẽ Thiên Ma công, lại không có ấn ký, hiển nhiên không phải Thiên Ma Tông đệ tử." Sở Ly nói: "Ta là trong lúc vô tình được Thiên Ma công truyền thừa, tu luyện nhập môn, nghe nói đại phó có Thiên Ma công truyền thừa, cho nên ghé thăm một chút, hiểu rõ đến cùng tu luyện thế nào." "Hừ, ngươi ngược lại vận khí tốt." Mặt chữ điền lão giả trầm giọng nói: "Tại hạ Khúc Tĩnh, nguyên lai là Khúc tiền bối." "Tại hạ Đỗ Phong." Sở Ly nói: "Không biết Khúc tiền bối có thể cho tại hạ dẫn cha Thiên Ma Tông?" "Ngươi muốn tiến Thiên Ma Tông?" Khúc Tĩnh nhíu mày nhìn xem hắn. Hắn đối trước mắt thanh niên có chút kiêng kỵ, có thể khám phá chính mình mưu kế, có thể nói tiểu tinh quái. Thiên Ma công tu luyện gian nan chi cực, Thiên Ma Tông so hết thảy tông môn người đều ít, nhân khẩu thưa thớt một mực là Thiên Ma Tông tâm bệnh. Có thể tu luyện Thiên Ma Tông người, đó liền là Thiên Ma Tông cần nhất nhân thủ. Sở Ly gật đầu nói: "Ta vẻn vẹn được truyền thừa, không biết tu luyện thế nào. Một cá nhân cô hồn dã quỷ, muốn tiến cảnh rất khó, cho nên muốn tiến Thiên Ma Tông. Cũng không biết Thiên Ma Tông có thể hay không thu vào ta như vậy cái không rõ lai lịch." "Cái này, cũng không sợ." Khúc Tĩnh lắc đầu nói: "Chỉ cần tu luyện Thiên Ma công, Thiên Ma Tông đều hoan nghênh. Bất quá tiến Thiên Ma Tông sau đó, sẽ có một chút gò bó. Tông môn quy củ không thể phá hư. Hơn nữa tu luyện bí kíp cũng không phải là vô duyên vô cớ đạt được, cần dùng cống hiến tới thu hoạch." "Đương nhiên, ta rõ ràng, trên đời này không có không làm mà hưởng sự tình." Sở Ly cười nói: ta chỉ nghĩ đem thiên ma công tiến thêm một tầng. Ngoặc kép, tốt a, đi theo ta. Khúc Tĩnh chậm rãi gật đầu nói. Ta dẫn người đi thiên ma tông. Đa tạ tiền bối. Sở Ly lộ ra nụ cười. Khúc Tĩnh lắc đầu, yêu cầu đuổi 2 ngày con đường. Ngươi có việc tư phải xử lý một chút không? Không cần, Sở Ly nói. Kia đi thôi, Khúc Tĩnh nói. Hắn phiêu thân lên cây. Đạp lên cây sao mà đi. Giống như một trận gió. Sở Ly theo sát phía sau. Thân thể của hắn tuy có cảm giác suy yếu, nội lực lại vô cùng vô tận. Nhưng nội lực tràn đầy, vô cùng vô tận, lại đuổi không tiêu tan cảm giác suy yếu. Hai người một bên gấp rút lên đường vừa nói chuyện. Khúc Tĩnh cấp Sở Ly giới thiệu một chút thiên ma tông thường thức. Chỉ là nói qua loa. Hắn nhìn Sở Ly khinh công vô cùng tốt, cũng tăng thêm tốc độ. Nguyên bản muốn 2 ngày con đường. Kết quả 2 người không ngủ không nghỉ đuổi đến 1 ngày. Này ngày lúc trạng vạng tối. Khúc Tĩnh từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ đưa cấp Sở Ly. Đeo lên cái này, thiên ma tông vị trí không thể bị ngoại nhân biết. Sở Ly không chút do dự tiếp nhận. Đeo lên trên mặt, tức khắc trước mắt một mảnh đen nhánh. Cái này so bịt mắt càng nghiêm mật, không có chút nào mưu lợi chỗ. Khúc Tĩnh kéo lấy tay áo của hắn phiêu phiêu mà đi. Rất nhanh tới một ngọn núi bên trên. Sau đó tại giữa sườn núi xuyên tiến một cái sơn động. Này sơn động bị trận pháp chỗ hộ, người bên ngoài nhìn xem vẫn là vách núi, rêu xanh phân bố, hai người vào sơn động, động phía trong rộng lớn, cơ quan phân bố, yêu cầu đạp lấy đặc thù bộ pháp, đạp vào đặc thù vị trí, mới có thể không phát động những này cơ quan, bình yên vô sự đi xuất cách xa một dặm, sau đó tiến vào một tòa sơn cốc, dãy núi vờn quanh cốc bên trong, ấm áp như xuân. Hoa cỏ tươi tốt, trung ương một cái hình vuông hồ, ước chừng dài 100 thước, mặt nước làm sáng tỏ không gợn sóng, phản chiếu lấy khắp bầu trời rạng mây đỏ. Một mảnh lầu các đình đài xây dựa lưng vào núi, đều xây ở giữa sườn núi, có thể cúi xuống nhìn sơn cốc mỹ cảnh. Ở bên hồ không xa có một mảnh rừng cây rậm rạp, rừng bên trong có một mảnh luyện võ trường, lại không gì đó người tại dùng. Toàn bộ sơn cốc chỉ có khoảng 100 người. Nếu là một cái tiểu môn phái, cũng coi là không ít. Nhưng đối với một cái đại tông môn tới nói liền là nhân khẩu lơ thơ. Khúc Tĩnh mang lấy hắn tới đến một ngôi đại điện phía trước. Cất giọng nói, đệ tử Khúc Tĩnh ra mắt trưởng lão. Tiến đến, điện phía trong bày biện một tôn thiên ma tượng. To lớn nguy nga, sinh động như thật. Thiên ma tượng dưới chân bày một cái bồ đoàn. Ngồi một cái mày râu đều trắng lão giả, mặt mũi gầy gò, thân hình cao gầy. Khúc Tĩnh mang lấy Sở Ly đi vào trong đại sảnh, ôm quyền hành lễ, gặp qua Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão nói, cầm xuống mặt nạ đi. Sở Ly tiếp nhận mặt nạ, lộ ra khuôn mặt. Bạch trưởng lão ánh mắt như điện quan sát một cái Sở Ly, hài lòng gật đầu. Đây là người nào? Sở Ly ôm quyền nói, gặp qua Bạch trưởng lão, tại hạ Đỗ Phong, chính là đại quý người, ngẫu nhiên được thiên ma công truyền thừa, đáng tiếc không có người chỉ điểm tu luyện, cho nên tới tìm nơi nương tựa thiên ma tông. A, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão đánh giá hắn nói, ngươi thế nào đạt được thiên ma công truyền thừa? Sở Ly thế là đem việc trải qua nói một lần, cũng không có nói láo. Bạch trưởng lão cùng Khúc Tĩnh như có điều suy nghĩ. Rất tốt. Thiên ma tông hướng tới đệ tử thưa thớt, ngươi có thể tới, lão phu hoan nghênh hướng tới. Bạch trưởng lão lộ ra một tia nụ cười, bất quá ngươi phải biết, tiến vào tông môn sau đó, cuộc sống của ngươi liền không có tốt như vậy qua, yêu cầu vất vả nỗ lực, cấp tông môn làm cống hiến, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cái khác không quan trọng. Sở Ly xúc động thuyết đạo, Bạch trưởng lão lộ ra nụ cười. Ngươi là có huyết hải thâm cừu a? Sở Ly ngẩn ra, lộ ra trần chờ thần sắc, nói nghe một chút không sao. Bạch trưởng lão cười nói, nhìn xem có thể hay không báo thù, nếu là không có thể báo, ngươi cũng không cần thiết tiến tông môn. Sở Ly trầm giọng nói, ta muốn giết một cái thiên thần cao thủ. Thiên thần cao thủ, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão lắc đầu nói. Thiên thần cao thủ ngươi có thể giết không chết. Ngoặc kép, có thể thương thiên thần cao thủ sao? Sở Ly chưa từ bỏ ý định hỏi. À, chấm ngoặc kép, bạch trưởng lão nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói, có mấy loại bí thuật có thể thương thiên thần cao thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.